Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 12, chỉ điểm. Bởi vì biết được đón lấy nội dung vở kịch, Thẩm Thành Bình tự nhiên là biết Lương Phát sự tình sau lưng quá nửa là phái Tung Sơn đang giở trò. Quỷ, nói đến cũng là thế sự biến hóa. Ở kiếm khí tranh chấp trước, phái Hoa Sơn làm Ngũ Nhạc Minh chủ. Trong môn phái riêng là nhất lưu cao thủ liền có mấy chục vị. So với hiện tại phái Tung Sơn còn cường thịnh hơn nhiều lắm. Vào lúc ấy phái Tung Sơn mỗi ngày liền lo lắng bị phái Hoa Sơn chiếm đoạt. Kết quả phái Hoa Sơn chính mình nội đấu. Trong môn phái cao thủ tử thương hơn nửa. Chỉ còn lại dưới Nhạc Bất Quần vợ chồng. Nếu là Phong Thanh Dương còn ở Hoa Sơn bên trên. E sợ thật sự liền bị thôn tính. Tức đã là như thế. Vẫn như cũ là bấp bênh. Ngược lại là vào lúc này lo lắng phái Tung Sơn hành cũng phái cử chỉ. Có thể thấy được Ngũ Nhạc hợp phái đại gia hơn nửa đều có tâm sự. Chỉ là then chốt ở chỗ phương nào làm chủ thôi. Thẩm Thành Bình phụng mệnh sau khi trở về phòng thu thập một phen. Mang tới một chút thường dùng y vật. Đã ăn cơm chưa liền xuống núi. Dựa theo hắn suy tính. Khoảng cách Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung vở kịch bắt đầu còn có 4 năm khoảng chừng. Trái phải công phu, Tả Lãnh Thiền bây giờ cũng đã có động tác. Xem ra đã sớm đang vì cũng phái làm chuẩn bị. Hắn cân nhắc một phen. Cần truyền tin này 3 cái trong môn phái. Hằng Sơn cách đến gần nhất. Bởi vậy Thẩm Thành Bình trạm thứ nhất tuyển ở Hằng Sơn. Hằng Sơn sau khi chính là Thái Sơn. Sau đó mới là Nam Nhạc Hành Sơn. Thẩm Thành Bình dọc theo đường đi không ngừng không nghỉ. Mãi đến tận đến Hằng Sơn dưới chân trấn nhỏ mới dừng lại thu thập một phen. Tắm rửa thay đổi một bộ quần áo mới bắt đầu lên núi. Bắc Nhạc Hằng Sơn, Sơn Mạch Tổ với Âm Sơn. Ngang qua Tái Ngoại, Đông Liền Thái Hành, Tây Vượt Nhạn Môn, Nam Trướng Ba Tấn, Bắc Khám Vân Đại, đồ vật kéo dài 500 dặm. Đoạn Nhai Lục Mang, cấp độ rõ ràng. Đẹp như tranh quyền, Vô Sắc Am là phái Hằng Sơn chủ am, cũng là không cung bách tính bình thường thắp hương bái Phật địa phương. Thẩm Thành Bình tiến lên ở am trước cửa có tiết tấu đánh 3 lần. Chỉ chốc lát, cửa mở ra một cái khe nhỏ, một cái trống trơn đầu nhỏ đưa ra ngoài. Nhưng là một tên khuôn mặt tuấn tú nữ ni, hai vị thí chủ là, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình vội vàng nói, vị sư muội này. Ta là phái Hoa Sơn đệ tử Thẩm Thành Bình, phụng lệnh của sư phụ, có chuyện quan trọng cầu kiến Định Nhàn sư bá. Tên kia nữ ni tuổi còn nhỏ, mới 13-14 tuổi, xem ra còn không thế nào quen thuộc loại này trên giang hồ trình tự. Cũng không có đem Thẩm Thành Bình trước tiên dẫn vào phòng khách ý tứ. Vẻn vẹn là nháy mắt một cái, nói rằng, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút sư phụ. Nói xong lại đóng cửa lại, đạp đạp tiếng bước chân vang lên, chạy ra đi, chỉ chốc lát sau cửa lần thứ hai mở ra, lần này nhưng là mở ra am môn, Thẩm Thành Bình xuôi tay đứng nghiêm, không dám thất lễ, chỉ thấy một tên 30-40 tuổi nữ ni từ cửa đi ra. Nhìn hắn nói, các ngươi thực sự là Hoa Sơn đệ tử, Thẩm Thành Bình khẽ cau mày, nói, đệ tử bái vào ân sư môn hạ đã có 11 năm. Không biết sư thúc lời ấy ý gì. Nữ ni hừ một tiếng. Nói. Các ngươi nói chính là sao? Trước tiên luyện hai chiêu Hoa Sơn kiếm pháp đi ra để ta xem một chút. Là thật hay giả? Ta vừa nhìn liền biết. Thẩm Thành Bình thấy thế càng là bất mãn. Thẩm nghĩ ta y đủ lễ nghi tiến lên bái kiến. Làm sao các ngươi cùng đề phòng cướp giống như vậy? Lập tức nhân tiện nói. Sư thúc nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta là giả mạo không được? Muốn nói ta phái Hoa Sơn kiếm pháp từng trải qua người cũng không ít. Sư thúc cũng không phải là ta Hoa Sơn người. Thì lại làm sao phán đoán ta kiếm pháp này có phải là Hoa Sơn chân truyền? Ta học tập kiếm pháp không phải là vì múa thức. Và lại trên người ta có mang ân sư tự tay viết thư. Chờ nhìn thấy Định Nhàn sư bá. Tất cả liền biết. Cái kia nữ ni nghe xong nhưng là sắc mặt càng lạnh hơn. Nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi không sử dụng ra được? Thẩm Thành Bình nhìn nàng biểu hiện, thầm nghĩ, cô gái này ni tính khí kém như vậy, hơn nữa còn cãi chày cãi cối. Xem ra là Hằng Sơn định giật sư thái. Chỉ là Định Giật sư thái tính khí tuy rằng kém, nhưng cũng không phải một cái yêu thích không có chuyện gì tìm cớ người a. Chuyện này là sao nữa? Thẩm Thành Bình không thể làm gì khác hơn là nói. Cũng không phải là như vậy. Chỉ là sư phụ ở trên núi thị trường giáo dục. Chúng ta luyện võ không phải vì hiển lộ khoe khoang. Để ta chờ không thể tùy ý đem kiếm pháp kỳ chi với người. Định Giật mắt lườm một cái. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta gặp học trộm các ngươi phái Hoa Sơn kiếm pháp hay sao? Thẩm Thành Bình vội hỏi. Sư thúc hiểu lầm, vãn bối tuyệt không ý này. Định Giật nói, xem ngươi ngược lại cũng không giống giả mạo. Ngươi không phải có cái gì tin sao? Lấy ra đi, Thẩm Thành Bình nói. Gia sư cố ý bàn giao ta nhất định phải tự tay giao cho Định Nhàn sư bá. Chấm ngoặc kép, này vừa nói. Thẩm Thành Bình đã thấy Định Giật mặt lại bản lên. Này càng làm cho Thẩm Thành Bình nói thầm trong lòng. Định Giật tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng tuyệt đối không phải không biết nặng nhẹ. Hiện tại biểu hiện như thế, khẳng định là bởi vì Hằng Sơn chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lúc này từ am bên trong truyền ra một thanh âm. Sư muội, để hắn vào đi. Hắn rõ ràng là Hoa Sơn đệ tử. Ngươi cần gì phải đối với hắn phát hỏa? Này thanh âm ôn hòa công chính. Thẩm Thành Bình suy đoán người này tất nhiên là Hằng Sơn trưởng môn Định Nhàn sư thái. Quả nhiên có một phái trưởng môn phong độ. Định Giật hừ một tiếng. Nói, đi theo ta. Trước tiên đi vào am bên trong. Thẩm Thành Bình vội vã đi theo vào. Tiến vào môn đến. Thẩm Thành Bình rất là bất ngờ. Hắn không nghĩ tới này trên giang hồ uy danh hiển hách phái Hằng Sơn chủ am. Dĩ nhiên chỉ có hai tiến vào sân, mà vào cửa sau ở cung phụng Quan Thế Âm Bồ Tát Phật đường bên trong. Đang ngồi hai tên lão ni, Định Giật đi vào Phật đường, trực tiếp ngồi phía bên trái trên một chiếc bồ đoàn. Thẩm Thành Bình đi tới trước mặt hành lễ nói, đệ tử gặp Định Nhàn sư bá. Định Nhàn đáp lễ lại, nói, không cần giữ lễ tiết. Nàng nhìn một chút Thẩm Thành Bình. Nói. Không biết nhạc sư huynh khiển các ngươi đến đây. Có chuyện gì quan trọng? Thẩm Thành Bình từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư. Hai tay cung cung kính kính đưa tới. Nói. Đây là gia sư viết cho sư bá tin. Dặn dò ta tự tay giao cho sư bá trong tay. Bên cạnh Định Giật lại. Hừ một tiếng. Nhưng lại không biết nơi nào chọc tới nàng. Chỉ là ở Định Nhàn bên người, nàng này thanh hừ lạnh nhưng cũng nhỏ giọng rất nhiều. Định Nhàn lấy ra thư giấy, cẩn thận xem lướt qua. Một lát, nàng thở dài, nói, thì ra là như vậy. Trầm sư điệt, sắc trời đã tối, các ngươi tới trước phòng khách đi nghỉ ngơi một đêm đi. Dứt lời quay đầu quay về Định Giật nói, sư muội, người đi sư phụ cháu sắp xếp nơi ở. Định Giật đáp một tiếng, đứng dậy dẫn Thẩm Thành Bình đi ra Vô Sắc Am. Phái Hằng Sơn từ trên xuống dưới ngoại trừ nữ nhân vẫn là nữ nhân, tự nhiên không tiện ngủ lại nam khách. Nhưng mỗi khi trước đến bái phòng, nhưng thường thường đều là nam nhân. Bởi vậy phái Hằng Sơn cách môn phái chỗ không xa, kiến một tòa biệt viện, chuyên cung lên núi đến khách mời ở lại. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng là ở nơi này. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thẩm Thành Bình dậy rất sớm, ở biệt viện dùng qua sớm một chút sau khi liền hướng về Vô Sắc Am đi đến. Xa xa mà nghe được hô cùng tiếng, biết đây là Hằng Sơn đệ tử đang luyện kiếm, không khỏi liền có một ít do dự. Lúc này một người ở phía xa kêu lên, ngươi ở nơi đó đứng làm cái gì? Lại đây chính là, trong giọng nói thật là thiếu kiên nhẫn, chính là Định Giật sư thái. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Cảm giác người sư thái này thực sự là không dễ ứng phó. Chỉ là đối phương đã lên tiếng, hắn chỉ có thể đi lên phía trước. Đợi đến ở gần, đã thấy Định Giật sư thái lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngũ nhạc kiếm phái, như thể chân tay, trao đổi lẫn nhau giao lưu kiếm thuật, cũng không có cái gì. Ngươi xem liền nhìn, chúng ta cũng không sợ. Ngươi chột dạ cái gì? Ngôn ngữ tuy rằng lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói giáo huấn tâm ý lệch nhiều. Mơ hồ cũng lộ ra chút đối với hắn hôm qua theo như lời nói có chút bất mãn. Thẩm Thành Bình thấy thế thầm cười khổ. Lời nói mặc dù như vậy, có thể ăn trộm học võ công vốn là tối kỵ. Ngũ nhạc kiếm phái cũng không phải là đồng nhất môn phái. Ngay ở trước mặt các ngươi phái Hằng Sơn người trước mặt, chính mình làm sao cũng cần kiêng kỵ một phen. Chỉ là hắn lời này nhưng không thể ngay mặt nói ra. Dù sao Định Giật sư thái chính là hắn tiền bối, cũng chỉ có thể đáp một tiếng không nói nữa. Định Giật sư thái thấy Thẩm Thành Bình ánh mắt hướng phía dưới, không chút nào quan sát ý tứ, cũng không để ý đến, chỉ là tiếp tục xem các đệ tử luyện công. Một lát sau, thấy Thẩm Thành Bình thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm mũi chân, liền Định Giật lạnh lùng nói: "Trầm Hiền chất là Hoa Sơn đại đệ tử, nghĩ đến đã rất được nhạc sư huynh chân truyền, ta Hoa Sơn Hằng Sơn, như thể chân tay, ngươi liền tới chỉ điểm một chút sư muội của ngươi môn đi." Thẩm Thành Bình nói: "Đệ tử võ công thô thiển, huống hồ cũng không hiểu phái Hằng Sơn kiếm pháp, chỉ sợ..." chấm ngoặc kép, chưa kịp Thẩm Thành Bình nói xong, liền nghe Định Giật nói: "Rông dài cái gì, bảo ngươi đi chỉ điểm, ngươi đi chính là..." Tiếp theo vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình đáp ứng, Định Giật quay đầu liền đối với chúng đệ tử nói: "Vị này Thẩm Thành Bình là phái Hoa Sơn nhạc sư bá đại đệ tử, kiếm thuật cao cường, mỗi người các ngươi đều đánh không lại nàng, để hắn đến chỉ điểm cũng không có ý gì, không bằng để hắn đến chỉ điểm một chút kiếm trận của các ngươi đi." Định Giật dùng tay đốt đệ tử nói: "Nghi Thanh, Nghi Cùng, Nghi Lâm, Nghi Tĩnh..." chấm ngoặc kép, tiện tay điểm ra 7 tên đệ tử đứng ra. 7 người này được Định Giật sư thái dặn dò, lập tức liền tay cầm trường kiếm, quay về Thẩm Thành Bình cùng kêu lên: "Thẩm sư huynh xin mời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm."